Chương 117, tỷ muội gặp gỡ. Chương 117, tỷ muội gặp gỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Trác mở mắt ra, nhẹ nhàng đưa tay ra, ôn nhu sờ sờ tiểu hoàng đế trắng mịn khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu hoàng đế xem ra rất là uể oải, cong lên miệng nhỏ trở mình, liền ngủ tiếp. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, QNZ không có quấy rầy NANZ, vào chiều chuyện như vậy, làm sao so với được với sơ kinh nhân sự tiểu hoàng đế nghỉ ngơi chứ? Đứng dậy, Lữ Trác chậm rãi xoay người, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cà ca đừng đi bỗng nhiên, tiểu hoàng đế nhẹ nhàng nỉ non tiếng truyền vào Lữ Trác trong thai, nhượng Lữ Trác xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn NANZ. NANZ cũng không có tỉnh lại, mà là nhắm mắt lại, một bộ mê man mà buồn ngủ nỉ non. Lữ Trác ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên nhẹ nhàng hôn một tí, mỉm cười nói, ca ca không sẽ rời đi, ca ca vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Dạ tập trụ sở tạm thời trong, Nạ Dẹn đã một mặt nặng nề ngồi ở chỗ đó, mải nẹ bọn người đứng ở một bên. Đế đô phụ cận bỗng nhiên xuất hiện một đám hung ác kiểu mới đản chờ bị ác, nghĩ đến các ngươi cũng đều biết đi. Ừm. À cảm gật gù, trong con ngươi lóe qua một tia căm ghét cùng sắc cơ, nói, thứ này, liền hẳn là toàn bộ chôn vùi đi đúng, tuy rằng như thế làm xem ra là đang giúp đế quốc, nhưng chúng ta nhưng nhất định phải đi làm. Nạ Dẹn đã gật gù. Đứng dậy, một bên ngậm lấy kẹo que, dựa vào vách tường đứng Chelsea, bất đắc dĩ vờ ơ y tay. Thật đúng, giao cho đế quốc là được mà. NANZ không nhịn được nói thầm mấy câu, nghĩ đến Lữ Trác vị này đế sư này thực lực đáng sợ, tiêu diệt một ít đạn trở bị ắt còn không là ăn cơm uống nước như thế ung dung. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, NANZ ám sát tỷ lệ thành công tuy rằng tiếp cận 100%. Nhưng nàng bản thân thực lực nhưng rất yếu, toàn bằng NANZ tệ ấy gù gà ạ phà gù đà tì hòn. Cho nên nàng ghét nhất cũng chính là loại này chính diện chiến đấu. Ngươi là đang hãi sợ sao đang lúc này? Một cái tay bỗng nhiên khoát lên NANZ vai đẹp trên, một miệng nhiệt khí trực tiếp thổi tới trên gương mặt của nàng, làm cho nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt một đỏ. Làm gì áp sát như thế à? Này Chelsea ma nhờ mẹ vung một cái vai, muốn vùng thoát khỏi tạt xù mì tay. Nhưng mà không suy ngược lại tô tờ, NANZ như thế bốn một cái, tạt sụ mỉ tay vừa đúng rắn vào NANZ trước ngực hướng phía dưới một phủ. Sau đó, Chelsea liền ngơ ngác nhìn tạt sụ mỉ tay ở NANZ ngực trái trên bóp mấy cái. A nha! Thật không tiện thấy thế, tạt sụ mỉ đập ba một tí miệng, sau đó trong nháy mắt thu tay về, vèo một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi. A a a tạt sụ mỉ ta cùng ngươi không để yên đón lấy. Chelsea tiếng thét chói tai liền vang vọng dạ tập căn cứ, Nạ Dẹn đã nhìn tình cảnh này bất đắc dĩ bưng chán của chính mình. Một mặt khác, nhìn tình cảnh này mãi nẹ không phục hừ một tiếng, mắt to như nước trong veo trong mang theo không phục cùng ngạo kiều thần thái. Có gì đặc biệt, không phải là lớn một chút mà. NANZ không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bất quá nhìn tạt xú mì đùa giỡn Chelsea, NANZ xác thực vẫn có mấy phần phiền muộn. Phảng phất biết tâm tư của nàng giống như vậy. Sau một khắc, đôi cánh tay từ phía sau lưng trực tiếp đưa nàng ôm. Ngươi cái thích gan thố tiểu nha đầu. Đi, dẫn ngươi đi giết đạn chờ bị ạt. Tatsumi cười nhìn mãi nẹ, cu nở dê không cho na nở dê dãy rủa cơ hội. Lắc người một cái, liền cấp tốc ôm na nở dê rời khỏi nơi này. Nhìn tình cảnh này, Nạ Dẹn đã mới vừa muốn nói chuyện, há miệng sau lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đã như vậy. Như vậy liền tạt xú mì mãi nẹ một tổ, ạ cảm Chelsea một tổ kiểu mới đạn chờ bị ạt hừ, xíu dạ tên kia làm ra đến phiền phức à, thật sự sớm hẳn là giết chết tên kia. Ẹ thịt giữa hai lông mày mang theo một luồng ý lạnh, ở cha tấn xíu dạ thời điểm, na nở dê cu nở dê từ xíu dạ nào biết, xíu dạ cái tên này lại đem giờ sở tài lịch một ít vật thí nghiệm tung ra ngoài. Những này vật thí nghiệm sức mạnh. Đối với bọn hắn những này tệ ấy củ sử ra nói tự nhiên là không đỡ nổi một đòn, nhưng đối với người bình thường tới nói, nhưng là gần như không cách nào chống lại tồn tại. Làm cùng đế đô canh gác đội cùng tồn tại, thậm chí ngự trị ở bên trên, bất luận trên danh nghĩa hay vẫn là trên thực tế, đều là đang bảo vệ đế đô an toàn thú nhân tới nói, tiêu diệt đạn trở bị ắt nhiệm vụ dĩ nhiên là rơi vào trên người nàng. Bất quá, lần này xuất đến, ẹ tịt nhưng là chỉ mang theo cụ dồn một cái người. Lúc này cụ dồn chính vừa ăn đồ ăn vặt, một bên cùng sau lưng ẹ tịt, nguyên bản nghe nói có kiểu mới đạn chờ bị ạt na nở dê phản ứng đầu tiên là, ăn ngon không kết quả ở biết những đạn chớ bị ắt đó kỳ thực là thân thể thí nghiệm làm thành sau, Na Nở Dê dĩ nhiên là mất đi hứng thú. Ai, thực sự là phiền phức, này quần đạn chớ bị ắt phân tán ở chung quanh, còn muốn lần lượt từng cái tìm. Ẹ tịt tuy rằng yêu thích săn bán, nhưng lại không thích loại này nhỏ yếu mà vô dụng đồ vật. Ừm. Cụ dồn bé ngoan theo tiếng, tiếp tục ăn đồ ăn vặt đi tới. Đang lúc này, cụ dồn cùng ẹ tịt gần như cùng lúc đó, con người lóe lên, vẻ mặt rất là chấn định hướng về một phương hướng nhảy tới. Không chỉ thấy mấy con hình người, nhưng xem ra dáng dấp đã dường như quái vật thứ tầm thường, mở ra cái miệng lớn như chậu máu gầm thét lên. Đang lúc này, một tia khí tức lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Linh độ đóng băng sau một khắc, ở những đàn chớ bị ắt đó trong con ngươi lộ ra kinh hãi thần thái trong, chúng nó toàn bộ trong nháy mắt, bị đóng băng. Lúc này, một cái khác bóng người nắm kiếm nha y qua đến, liền chuẩn bị đem những này khối băng toàn bộ cắt nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, phảng phất là cũng trong lúc đó, cùng ẹ tịt đóng băng đồng thời phóng thích một tia ngọn lửa màu vàng, đột nhiên cuốn tới. Âm ấm hỏa diễm cùng băng va chạm, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hỏa diễm không có đem băng hòa tan, băng cu nở dê không có đem hỏa diễm tắt, hai người va chạm, là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Cụ dồn này đáng yêu mắt to, đột nhiên lóe lên, không chút do dự ở giữa không trung bổ ra mấy kiếm, đồng thời thân thể một bên, tách ra nổ tung. Khi nàng rơi trên mặt đất thì, Na Nở Dê vẻ mặt ngưng trệ, ngơ ngác nhìn nổ tung một phía khác, cái kia đồng dạng vẻ mặt ngưng trệ bóng người. Tỷ tỷ Cụ Dồn có lẽ có nghĩ đến, hai người có thể sẽ gặp mặt, nhưng như thế gặp lại, như trước nhượng Cụ Dồn cùng Ạ Cảm này một đôi tỷ muội đều là ở tại nơi đó. Ẹ tịt đứng ở Ạ Cảm bên người Chelsea, đôi mắt đẹp lóe lên, cực kỳ giật mình nhìn Cụ Dồn sau lưng, một mặt cân nhắc ý cười Ẹ tịt, cảm thấy thân thể cực kỳ lạnh lẽo. Gây go rồi, thế nào lại gặp cái này người trình độ kinh khủng. Nhưng la không ở chỗ cái kia chết tiệt đế sư bên dưới Achasi tiểu nào gân cấp tốc chuyển động, nghĩ như thế nào mới có thể thoát thân, còn chiến thắng. Na Nở Dê là một kia hy vọng cu Nở Dê không ôm, dù sao Na Nở Dê không có chính diện tác chiến năng lực. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng Na Nở Dê thương phát hiện, chính mình vẫn đúng là không có cách nào trốn, hy vọng duy nhất, chính là Tatsumi sẽ ở phụ cận. Đương nhiên, trên thực tế này hy vọng duy nhất, là một cái tất nhiên sự kiện. Một bên một thân cây sao trên, Tatsumi chính ôm mãi nẹ, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nhìn giữa trường, chính chậm rãi hướng đi đối phương Cụ Dồn cùng Ạ Cảm.